chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 295, bị nữ đế ép khô rồi. Kiếm sát thường, hàng vỉa hè hàng đột nhiên hóa thần thần kiếm, tự hành chém người, sau đó lại trở về bản tôn. Đây hết thảy bất kể thế nào nhìn, đều quá mẹ nó huyền ảo, nhưng nếu là đem cùng trên trời rơi xuống chính nghĩa nối liền. Ngụy Khải các lập xuống đổ ước, lại không tuân thủ, lão thiên gia nhìn không được. Trên trời rơi xuống chính nghĩa, dựa theo đổ ước đem một kiếm chặt đầu. Tựa hồ, không có mau bệnh a, nhưng vì sao luôn cảm thấy có chút không đúng đâu. Mọi người đều một mặt mộng tất, mặt mũi tràn đầy luống cuống, ai cũng không biết chân tướng. Cuối cùng, chỉ có thể dựa theo thật là trên trời rơi xuống chính nghĩa đến xử lý. Chuyện này, tại Trường An lại nhấc lên không nhỏ gợn sóng, để không ít trước kia nói không giữ lời, ỷ vào mình là yếu nam tử liền nũng nịu trêu chọc người. Giật mình kêu lên, sau đó thu liễm không ít, thậm chí tại cái này về sau, phàm là có nam nhân trêu chọc, nói không giữ lời thời điểm, bọn hắn thê tử liền sẽ dùng cố sự này tới dọa người. Hết lần này tới lần khác hiệu quả còn cực kỳ tốt. Đây cũng là Lâm Tử Phàm làm sao cũng chưa từng nghĩ tới. Trên thực tế, hắn chẳng qua là vận dụng ngự kiếm chi thuật, thấy Ngụy Khải các dựa theo đổ ước chặt đầu, cũng mượn một chút trên trời rơi xuống chính nghĩa thanh danh mà thôi. Bất quá ngự kiếm chi thuật chính là Lâm Tử Phàm đòn sát thủ. Lại nam nhân có thể cấp tốc tu luyện, bản này cũng quá mức không thể tưởng tượng. Bởi vậy, hắn tự nhiên sẽ không bại lộ. Có lẽ, tại về sau ngày nào đó, hắn sẽ chân chính vận dụng mình thực lực. Tại trước mắt bao người đại chiến, nhưng lại tuyệt đối không phải hiện tại. Hắn hiện tại, thậm chí là toàn bộ đại đường, cũng còn cần thời gian đi hèn mọn phát dục. Nếu là quá sóng, rất có thể sẽ lật xe. Vậy coi như không ổn. Thời gian trôi qua, nữ đế cùng văn võ bá quan mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng top 5 top 3 tán đi. Dù sao các nàng đều có việc trong người. Thiên hạ đệ nhất muối đạo đại hội cũng đã hạ màn kết thúc. Tổng không về phần tiếp tục đợi ở chỗ này, bị đám người khi khỉ xem đi. Mặc dù nữ đế hồi cung sự tình chính là ngẩn người thêm triển lộ ăn hàng bản tính, nhưng cũng so ở chỗ này ngẩn người được không là. Mà cuối cùng đoạt giải nhất người là Lâm Tử Phàm, cũng làm cho văn võ bá quan cùng nữ đế thở dài ra một hơi. Không cần lại đi lo lắng bạc cái gì. Đồng thời, Lâm Tử Phàm chế ra muối tinh, cũng làm cho các nàng xem đến hy vọng cùng rộng lớn tiền cảnh. Lý Thượng Thư thậm chí đã tại trong lòng suy nghĩ, như thế nào mới có thể để muối tinh trở thành đại đường vơ vét của cải lợi khí. Nhưng nàng cũng có chút đau đầu, dù sao chế tạo muối tinh chính là Lâm Tử Phàm tay nghề. Người ta cũng không nói muốn hiến cho quốc gia, liền xem như thật muốn hiến cho quốc gia lấy cái gì đáp lễ, luôn không khả năng cái gì đáp lễ cũng không cho a. Cái kia cũng không khỏi quá hàn công thần tâm. Cái này muối tinh chi công, thế nhưng là không ép tại thuốc nổ cực lớn công lao. Chỉ bất quá, một dùng cho chiến sự, một ở chỗ sinh hoạt cần thiết mà thôi. Được rồi, chuyện này giao cho bệ hạ đau đầu chính là, như thế nào ban thưởng Lâm đại nhân, là bệ hạ đau đầu hơn chính là, ta lo lắng cái gì sức lực. Nghĩ đến nơi này, Lý Thượng Thư nháy mắt cao hứng không ít, trong lòng đắc ý, nữ đế cùng chư vị đại nhân rời đi, hội trường lại cũng không lộ ra quạnh quẽ, ngược lại là bởi vì lúc trước kia thần thoại một màn, càng thêm náo nhiệt, rất nhiều Trường An cư dân mộ danh mà đến, các loại khoác lác đánh cái rắm nói chuyện phiếm, các quốc gia chế muối sư cùng tùy hành nhân viên cũng chưa từng rời đi. Đối với Ngụy Khải các tao ngộ, tất cả mọi người rất cảm thấy thổn thức, đồng thời cũng cẩn thận không ít. Người đang làm, trời đang nhìn, trên trời rơi xuống chính nghĩa. Một câu nói kia cũng làm cho rất nhiều người trong lòng lồng lên vẻ lo lắng. Dù sao ai còn chưa làm qua mấy món việc trái với lương tâm. Bây giờ trở về nhớ tới, một trận hoảng sợ có hay không? Đồng thời, bọn hắn cũng sẽ không lập tức rời đi. Dù sao giấy vệ sinh quyền đại lý đến cùng về ai? Tất cả mọi người còn không biết, cũng nên đợi đến kết quả ra lại đi không phải? Huống chi, muối tinh chế tác cũng rất trọng yếu. Bọn hắn rất muốn để lại xuống tới một đoạn thời gian. Nhìn xem đại đường sẽ có dạng gì động tĩnh. Ai cũng biết, đại đường muối, hiện tại có thể xưng đệ nhất. Như vậy, đại đường hoàn toàn có thể dùng muối đi phản công các quốc gia thương nghiệp. Mặc dù sản phẩm tương đối đơn nhất, nhưng là đừng quên, còn có pháo hoa, giấy vệ sinh, nội y. Coi như chính bọn hắn quốc gia muối sẽ không thái quá khó mà nuốt xuống. Cũng có thể bình thường dùng ăn. Sẽ không giống đại đường trước đó đồng dạng nhu cầu cấp bách bọn hắn tuyết muối. Nhưng là, nhà giàu sang, quan to hiển quý đám người này, sẽ quan tâm có thể ăn được hay không? Thật có lỗi, bọn hắn cho tới bây giờ đều là chỉ mua tốt, quý, không mua lợi ích thực tế. Nếu là đại đường thật để mà muối làm chủ, giấy vệ sinh, pháo hoa, nội y các loại thương phẩm làm phụ, phản công các quốc gia thương nghiệp, chỉ sợ các nàng thật đúng là sẽ có như vậy một chút phiền toái. Cần nghĩ biện pháp ứng đối, bởi vậy, các nàng cũng không đi, như cũ đợi tại hội trường tự nhiên cũng không có rút lui, chí ít là vặt khu, giấy vệ sinh, pháo hoa các loại, như cũ khi thế ngất trời, nhất là pháo hoa, cơ hồ đến một nhóm đoạt một nhóm. Căn bản không thừa nổi, lại tất cả đều đập ra giá trên trời. Giấy vệ sinh tiêu thụ cũng có chút khả quan. Về phần hội trường vì cái gì còn không rút lui, tự nhiên là Lâm Tử Phàm chủ ý. Thậm chí, giấy vệ sinh quyền đại lý trễ công bố, cũng là hắn chủ ý. Sớm đi công bố, bọn gia hỏa này, đại hội vừa kết thúc chẳng phải phủi mông một cái đi à. Tối nay công bố, bọn hắn còn có thể trường ăn chờ lâu một chút thời gian. Như vậy, không có khẩu phần lương thực bọn hắn, tất nhiên sẽ tiếp tục tại hội trường tiêu phí. Cái này mẹ nó đều là trắng bóng bạc a. Lợi nhuận chi cao, cơ hồ tương đương đoạt tiền. Cớ sao mà không làm? Thậm chí nếu không phải là không có nhiều thời gian như vậy cùng các nàng chơi, kéo quá lâu cũng không tốt. Lâm Tử Phàm thậm chí ước gì bọn gia hỏa này một mực đợi tại Trường An. Sống phóng túng, trong hoàng cung, Lâm Tử Phàm vừa về tới hậu cần phủ, liền bị nữ đế một lời gọi vào Tê Phượng Các. Mới là chuyện gì xảy ra? Nữ đế lui tả hữu, ngay cả Thanh Y Tử Y cũng không từng làm bạn, lúc này mới bắt đầu hỏi thăm. Cái này sao? Tự nhiên là trên trời rơi xuống chính nghĩa. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm miệng đầy bịa chuyện. Biên, ngươi tiếp tục biên. Nữ đế ha ha cười không ngừng. Ngươi đoán chấm tin là không tin. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm nháy mắt che ngực. Mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức óc. Bệ hạ ngươi thay đổi. Mới ngươi còn nói, coi như toàn thế giới cũng không tin ta, ngươi cũng sẽ tin. Làm sao hiện tại mới trôi qua chưa tới một canh giờ, ngươi liền chấm ngoặc kép, nữ đế ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kia chấm liền thu hồi lời nói mới rồi. Hiện tại chấm không tin, chấm ngoặc kép, bệ hạ, ngài là cao quý nhất quốc chi quân, quân vô hí ngôn, chấm ngoặc kép, ngươi nói, vẫn là không nói, ta, chấm ngoặc kép, nói, chấm ngoặc kép, cuối cùng. Lâm Tử Phàm vẫn là chiêu, dù sao nữ đế cũng biết hắn tại tu luyện, lại Lâm Tử Phàm tin tưởng nữ đế sẽ không hại chính mình, lại không nghĩ rằng nữ đế biết được chân tướng về sau, cảm thấy thú vị, lôi kéo Lâm Tử Phàm liền không cho đi, nhất định để hắn biểu hiện ra một phen, thậm chí càng tự thân lên trận, thử một chút uy lực, sau đó Lâm Tử Phàm liền khổ cực, mấy chiêu xuống tới, sắc mặt tái nhợt, máu mũi chảy ngang, nhìn qua, hiển nhiên chính là bị nữ đế ép khô bộ dáng. Là lấy, hắn rời đi thời điểm, Thanh Y Tử Y sắc mặt rất là quái dị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.